Xin chào quý vị thính giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình ATP. Mời các bạn đón nghe bộ truyện có tựa đề Ngàn Năm Chờ Đợi, tập 2. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Huệ Leo. Hãy đăng ký và bật thông báo để đón nghe những bộ truyện mới nhất của kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5. Tôn giả, đệ tử của Phật. Hoàng Trần Thế Tục trải qua hơn ngàn năm đã bắt đầu suy vong. Công nguyên năm 611, Tùy Phương Cần có 20 năm cường đại của phồn vinh, hiện tại đang đến bước đường diệt vong. Bên ngoài trường thành tiếng kêu ai oán thàn dày cả đất trời, nhưng bên trong thành là những cung điện xa hoa được xây dựng bằng chính xương máu và nước mắt của người dân. Biết bao nhiêu người chơi thuyền ở Tây Hồ ngâm thơ chỉ phú, thưởng thức cảnh đẹp như tranh. Biết bao nhiêu người không có nơi để sống, không có nhà để về, chỉ có một hành trình mờ mịt đầy ưu sầu. Biết bao nhiêu người cơm no áo ấm, tìm hoan mua vui. Biết bao nhiêu người bụng đói kêu than, vơi thay nơi đầu đường xó chợ. Nhìn cảnh tượng đang hiện ra trước mắt, làm Y Vân nghĩ đến thiên đình yên tĩnh tuyệt đẹp, mà khiến cho nàng cảm thấy rét lạnh thấu xương. Nàng không thể thay đổi được sự tàn bạo của con người, không thể ngăn cản cảnh giết chóc nơi chiến trường. Điều duy nhất nàng có thể làm là cấp cho những người sắp chết đói này một ít thực vật thôi. Lúc này, một thân ảnh cách đó không xa đang đi về hướng của nàng. Một chiếc bào màu vàng rộng thùng thình được thả chấm đất, cử chỉ bình thản ung dung. Nàng nhìn kỹ dung mạo của hắn, trán thanh tú, mắt ngọc mày ngài, nếu so sánh với nữ tử thì đúng là tuyệt mỹ. Hắn đến gần Y Vân, thản nhiên nhìn nàng cười. Nụ cười này quả thật thánh khiết, rửa xa sự huyên náo rối loạn của chúng sinh, e rằng chỉ có thần tiên đã tu thành chín quả mới có khả năng đó. Diên tử, ngươi cho rằng có thể cứu bọn họ ư? Ngày mai bọn họ cũng sẽ chết đói ở đầu đường. Ngữ điệu quán không phải lạnh lùng mà là bình thản. Tôn giả, nên xưng hô như thế nào với ngài? Theo nào biết, hiện chính là đệ tử của Như Lai ở Tây Phương. Ta chính là ta, xưng hô thế nào cũng đều là ta. Đại sư có chuyện gì sao? Thủ hạ đệ tử của Như Lai đều thích giảng thiện ngữ, nàng không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi. Vừa dứt lời, vài tên quan binh cưỡi tuấn mã đi qua. Một tiểu hài tử trong thôn do quá mải miết ăn nên trốn không kịp bị vó ngựa đá bay. Không, Y Vân muốn cứu hắn, đáng tiếc lại bị vị vi sư ấy ngăn lại. Vô ích thôi, hắn đến lúc phải chết. Nhưng hắn chỉ là một đứa nhỏ. Hắn kiếp trước là một tham quan, dùng biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của người dân mà hưởng lạc. Hắn chỉ vào một thất ăn, đói khát mà nói. Người nghĩ những người này thật sự đáng thương. Kiếp trước bọn họ cũng là những người giàu sang phú quý, tận hưởng vinh hoa. Hắn chỉ vào một người đang ngồi trong kiệu đi ngang qua. Người kia kiếp trước là kẻ tô kiều bổ, sửa sang đường xá, nên kiếp này không cần phải đi đường. Người xem, tất cả những người nơi đây, tiền sinh của bọn họ chính là những người đại phú đại quý. Đấy là nhân sinh chuyển rời, nhân quả báo ứng ngư. Y Vân có chút tuyệt vọng nhìn thi thể dần dần cứng ngắc. Khó trách Thanh Ngưng vì thế mà cảm thấy mất mát. Khó trách chúng thần trên thiên giới đều tê liệt không màng. Đại sư nhìn tấm vải đỏ trước đại môn không xa, cảm thán không thôi. Bên trong thì trắng lệ, bên ngoài thì toàn khất cái, quần áo tả tơi. Cho dù chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài tiếng rên rỉ không dứt, đến nỗi ta ở Tây Thiên xa xôi cũng nghe rõ ràng. Vậy mà những người bên trong cánh cửa ấy không nghe được ư? Kiếp trước bọn họ cũng cầu xin như thế, chỉ có điều là ta đã quên rồi. Nỗi khổ của thế nhân chỉ luôn trông chờ với Phật Pháp đến để giải cứu, luôn đem bất hạnh của bọn họ mà đổ lỗi cho trời cao lạnh lùng. Bọn họ không biết rằng người có thể cứu giúp bọn họ chỉ có thể chính bản thân họ mà thôi. Cũng không thể trách những người đó, kiếp này bọn họ sống cao cao tại thượng, áo cơm không lo, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đến thế nhân trầm luân. Chuyển thế luân hồi làm cho bọn họ quên đi khổ sở của kiếp trước cũng trầm luân. Nàng nhớ rõ Thanh Ngưng đã từng nói như vậy. Luân hồi, tôn giả cười to. Mấy trăm năm trước, Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, còn chưa làm cho chúa tể tam giới tỉnh ngộ ư? Thần yêu nhân sinh, tam giới bao giờ mới có thể hòa hợp được? Đang suy nghĩ những lời nói khó hiểu của vị đại sư ấy thì một nam nhân bị thương cùng ôm một nữ tử chạy qua họ, phía sau là mấy trăm người mang đầy gươm kiếm. Loạn thế như vậy, không những cục diện chính trị rung chuyển mà cả giang hồ cũng đều rung chuyển bất an. Nam nhân kia xem ra võ công của hắn cũng không kém, chỉ tiếc dù bất luận thế nào cũng không buông nữ tử kia ra, cho nên mới không thể thoát được đám người đang truy giết tới cùng, bị những người đó bao vây. Nam nhân kia rút kiếm quát: cho dù ta bị thương, nhưng các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Các ngươi ai không sợ chết thì cứ lên đi. Thấy kiếm của hắn hàn khí bức người, cả vạn vật đều phát ra tử quang, làm cho đám người đều sợ hãi mà lùi ra sau từng bước. Hắn mày kiếm mắt sáng, dáng người cao nhưng nhìn xương gò má lộ rõ, xem ra rất tiểu tụy. Ai cũng xuất hiếm nhưng lại có máu tươi chảy dài. Một thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể của nam nhân bị thương ấy. Thanh kiếm ấy cũng chính là đâm xuyên qua tâm can hắn, bởi vì người cầm thanh kiếm ấy chính là thê tử của hắn. Người thê tử mà cho dù hắn có bị đuổi giết cũng quyết không bỏ lại. Hắn quay đầu bi thống nhìn người nữ nhân hắn yêu nhất trên đời. Ta yêu nàng như thế, sao nàng có thể vì hắn mà giết ta? Lạc Tự Minh, người nên biết sẽ sớm có ngày này. Nữ tử kia tuy cố gắng là cho ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại không che giấu nỗi giọng điệu sầu não. Lời của nàng không chỉ làm Lạc Tự Minh kinh sợ, mà còn làm cho Y Vân kinh ngạc lùi về phía sau từng bước. Lạc Dự Minh, nói vậy nữ tử cầm kiếm kia chính là Trương Kỳ Nhã, tại sao có thể như vậy chứ? Y Vân muốn đến xem thương thể của Lạc Dự Minh, tôn giả liền ngăn lại. Xương thọ của hắn đã hết rồi. Lạc Dự Minh dùng chút khí lực cuối cùng của mình đem Trương Kỳ Nhã ôm vào trong người, thâm tình: ta đương nhiên biết, ta biết nàng thừa dịp ta ngủ mà muốn dùng thủy thủ ám sát ta. Ta biết nàng liên hệ với bọn họ, nói cho bọn họ biết chỗ ẩn nấp của ta. Ta biết nàng hạ độc vào đồ ăn. Ta không trách nàng đâu. Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ chân chính yêu thương ta. Cho dù ta biết nàng giấu thanh kiếm ở đai lưng, chờ một ngày ta giết để giết ta, nhưng ta vẫn làm như không biết. Nhã Nhi, ta đối với nàng như thế, nàng đến bây giờ có từng cảm động qua? Người như thế nào, cái gì cũng đều biết vậy. Trương Kỳ Nhã nhìn quần áo đã nhiễm đầy máu của hắn, một ký ức xưa hiện lên trước mắt. Nếu nàng chưa từng cảm động vì hắn, thì tại sao 3 tháng vui đùa ấy nàng đều nhớ như in? Nếu là nàng bị cảm động, vì sao có thể rút kiếm ra không một chút do dự? Nhã Nhi, nàng chính là bị cảm giác làm cho mờ mắt. Hắn thở hổn hển: ta biết nàng có mục đích khác, nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì đã cưới nàng. Nhưng chính là ta không muốn chết trong tay nàng. Máu càng chảy nhiều, thanh âm của hắn càng mơ hồ dần. 3 tháng trước, lần đầu gặp hắn, gặp nàng ở Tây Hồ, hắn động lòng khi nhìn thấy bóng dáng nữ tử dịu dàng ấy. Sau ngày đó, hắn thường xuyên đi dạo Tây Hồ, hy vọng có thể gặp lại. Đáng tiếc, điều hy vọng đầu tiên của hắn trong 25 năm qua đều không thể thành hiện thực. Cho đến lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn vô tình bắt gặp nàng đang bị thương mà chết ngất ven đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm cả trời xanh đã chiếu cố. Từ nay về sau, hắn sẽ cẩn thận che chở, thậm chí sẽ không cho nàng chịu bất cứ thương tổn nào hết, mà theo nàng ẩn cư nơi sơn dã. Đối với một người nam nhân chí tình chí nghĩa, điều đau thương lớn nhất chính là trong đêm tân hôn phát hiện bên hông của thê tử mình có một thanh chủy thủ sắc bén. Hàn quang chói mắt của thanh kiếm ấy nháy mắt như đâm vào ngực hắn. Nguyên lai tất cả đều không phải là duyên phận mà là âm mưu. Hắn âm thầm điều tra mới biết được lai lịch của thê tử. Nàng không phải là Nhã Nhi nhìn nàng nói, mà tên đầy đủ của nàng là Trương Kỳ Nhã. Phụ thân nàng là Hạo Thiên Tiêu Cục Trương Hạo Thiên, chính là người không lâu về trước đã bị hắn giết chết. Trương Kỳ Nhã vì báo thù mà đã bỏ lại vị hôn phu thành mai trúc mã của mình và làm thê tử cho hắn. Người này này hết thảy cũng không phải là duyên phận mà là một âm mưu. Tùy Hắc Bạch Vô Thường đã ngông xiềng, nhưng Lạc Dự Minh vẫn không có ý định quay đầu, vẫn rưng rưng hai mắt lưu luyến không rời nhìn Trương Kỳ Nhã ngơ ngác ôm thi thể trên mặt đất. Cầu các ngươi cho ta nói với nàng mấy câu thôi. Hắn hai tay vô lực hướng về phía nàng. Đáng tiếc thứ mà hắn bắt lấy chỉ là một khoảng hư vô. Hắc Bạch Vô Thường quát, đi. Hai vị cho hắn một cơ hội đi mà. Y Vân nhịn không được liền đẩy Tôn Giả ra, tiến lên cầu tình. Không được, bây giờ hắn âm dương vĩnh cách, có nói cũng không được. Hắn Bạch Vô Thường vẫn dùng sức kéo xỉn xích hướng về phía địa phủ. Đột nhiên một bóng trắng xuất hiện ngăn không cho Hắc Bạch Vô Thường biến mất. Này, này, nam nhân tuấn mỹ siêu phàm thoát tục kia trên thiên trượng nhân gian e rằng chỉ có thể là Thanh Ngưng. Tinh quân, ngày này dương thọ đã hết, chúng ta phải mang đi. Ta biết, thỉnh các vị cho hắn một chút thời gian thực nghiệm tâm nguyện cuối cùng. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau rồi gật đầu, thu hồi xiềng xích. Lạc Tự Minh được thả ra, liền chạy đến bên người thê tử, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tươi lệ của nàng. Nhã Nhi, ta không trách nàng, ta có chết cũng đáng. Đáng tiếc hắn chỉ là một linh hồn, ngoại trừ Thanh Ngưng, Y Vân cùng với Tôn Giả còn lại, không ai có thể nhìn thấy hành động của hắn, nghe được đau thương của hắn. Lâm Tương Kiệt, một nam nhân khá gầy, cũng đi đến bên cạnh Trương Kỳ Nhã ôn nhu. Sư muội, nàng không cần áy náy, nàng chính là vì sư phụ mà báo thù. Hắn yêu ta như vậy, mà ta lại đối với hắn như thế này. Trương Kỳ Nhã lệ rơi đầy mặt. Sư muội, ta biết nàng đã chịu rất nhiều ủy khuất, về sau ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố nàng. Lâm Tường Kiệt trước kia kiên quyết không cho nàng đi tiếp cận tên ma quỷ, nhưng bất luận thế nào hắn cũng thay đổi của quyết định của nàng. Sớm biết có kết cục như vậy, lúc trước hắn đã tình nguyện liều chết cùng Lạc Dự Minh. Trương Kỳ Nhã đứng lên nhìn người nam nhân nàng đã từng yêu, trầm giọng, không cần đâu, tình duyên của ta đã sớm quyết định. Ngày khi báo thù cho phụ thân xong cũng là lúc kết thúc. Ta là thê tử của hắn, ta giết hắn rồi nên có thể dùng cả đời của ta. Kiếp này ta nguyện quy y nơi cửa Phật, vì hắn mà chuộc lại tội nghiệp. Chỉ hy vọng kiếp sau hắn có thể trải qua một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lạc Dự Minh nở nụ cười, nụ cười phát ra từ tâm hắn. Hắn chờ đợi cuối cùng cũng có thể nghe được một câu, ta là thê tử của hắn. Như vậy là quá đủ rồi. Nhìn Lạc Dự Minh biến mất ở nhân gian, Thanh Ngưng giận dữ. Nguyệt lão rốt cục là suy nghĩ điều gì? Thật sự là càng già càng hồ đồ. Không liên quan đến Nguyệt lão, là ta. Y Vân cuống quyết giải thích. Ngươi? Nàng chột dạ cúi đầu. Nguyệt lão nói kiếp trước Trương Kỳ Nhã từng cầu xin hy vọng kiếp này có thể dùng cùng Lạc Dự Minh tiếp tục tiền duyên, cho nên ta mới thỉnh cầu tinh quân thực hiện yêu cầu của nàng ấy. Nàng biết rõ Lạc Dự Minh chỉ có thể sống đến 25 tuổi. Nàng biết rõ Trương Kỳ Nhã cùng với Lâm Tương Kiệt mới có thể hạnh phúc. Nàng... thôi quên đi. Dù sao, chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa. Nhưng đây chính là con đường nàng ta đã chọn mà. Nếu là nàng, nàng cũng tuyệt đối không hối hận. Làm bạn nơi cửa Phật thì sao? Ít nhất nàng ấy cũng biết được cái gì mới thật sự là yêu. Lâm Tương Kiệt yếu đuối kia căn bản không đáng cho nàng ta yêu. Thanh Ngưng nhìn ánh mắt thầm tình của nàng thản nhiên. Đúng là do tiền sinh của nàng ta lựa chọn, nhưng kiếp trước của nàng ta làm sao biết được kiếp này sẽ có vận mệnh như vậy. Cho dù không có ký ức thì đã sao, nếu là chân chính yêu, dù cho đời đời kiếp kiếp luân hồi, tuy không thể nhớ, nhưng nếu quen biết rồi cũng sẽ yêu lẫn nhau đến chết, cũng không hối tiếc đâu. Y Vân liền tiếng phản bác. Cho dù kết cục như thế, nhưng nàng vẫn tin tưởng tình yêu chân chính sẽ chống lại hiện thực. Cho dù không có ký ức, cũng sẽ quen biết rồi yêu lẫn nhau đến chết cũng không hối tiếc. Thành ngừng nghi hoặc lặp lại câu nói của nàng. Hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng. Nàng lập tức phát giác ra trong lúc kích động đã nói những lời không nên nói. Ta nói là phàm nhân, thần tiên thì không có luân hồi. Đúng, chỉ có phàm nhân mới có luân hồi đau khổ, mới có nhiều bất hạnh như vậy. Người trả lời hắn là tôn giả. Thành ngừng suy nghĩ một chút rồi nhìn về vị tôn giả. Một lúc sau hình như hiểu ra cái gì đó, cười nói: Ngài là thủ hạ đại đệ tử của Như Lai, Kim Thiện Tử sao? Tế Tinh Quân quả nhiên là hảo nhãn lực. Hắn đã cố tình che giấu Phật quang của mình, nhưng không ngờ Thanh Ngưng chỉ liếc mắt qua một cái liền nhìn ra. Kim Thiện Tử, ngài từ Tây Phương xa xôi mà đến, không phải chỉ vì muốn xem nhãn lực của ta không đấy chứ? Tinh Quân, ngài có thể nhìn thấy bụi bặm ở mọi nơi sao? Làm sao không thể thấy được, chúng ta có tâm vô lực mà. Bên ngoài không nhìn thấy bụi bặm bởi vì trong tâm đã đầy. Kim Thiện Tử nghe hắn trả lời, trong mắt liền hiện lên một tia hưng phấn cảm xúc của một Phật gia không nên có. Ngài đã từng nghe qua Kim Cương Kinh chưa? Kim Cương Kinh? Đã từng nghe qua. Như Lai lúc còn ở phàm thế đã dốc hết tâm can mà tạo thành, sau khi Phật hóa đã đem Kim Cương Kinh hóa ở tảng kinh cát. Kim Thiện Tử vuốt cằm. Không sai, Kim Cương Kinh được lưu truyền trong thế gian đã bị mất đi một phần lớn. Rất nhiều phàm nhân đã cắt câu lấy nghĩa sai mà đã đi lầm đạo. Ta hy vọng có thể thực sự sử dụng Kim Cương Kinh để giải cứu thế nhân. Ngài muốn ta giúp ngài như thế nào? Thanh Ngưng trên mặt lóe ra ánh sáng chiếu rọi. Vậy thì cứ xem vận mệnh an bài như thế nào đi. Hắn quay đầu nói với Y Vân: Tiên tử, nếu có chuyện gì không rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thế gian tìm ta. Kim Thiện Tử từ hai tay đã ra một Phật đối lưu, để lại một câu nói ý vị thâm trường trong lời nói rồi biến mất. Thành Ngừng nhặt thanh bảo kiếm của Lạc Tự Minh trên đất để vào trong tay áo, tiếc hận nói: Thanh kiếm sắc bén này đáng tiếc đã dính đầy oan khí cùng cửu hận. Này đã mang người đến giao trì để tẩy đi tội nghiệp của ngươi. Thanh Ngưng thu lại hào hào kiếm rồi quay lại nhìn về phía Y Vân. Nàng có chuyện gì không rõ ư? Y Vân lạnh đạo không thay đổi. Cho dù có cũng không dám phiền đến Tinh Quân. Nàng cũng biết một mình thạ hạ phàm sẽ bị trừng phạt như thế nào sao? Bất luận bị trừng phạt như thế nào, tiểu tiên đều không một câu oán hận. Nàng khiêu khích hắn: Nàng hoài nghi pháp lực của ta, vẫn là đối với ta không có nửa điểm tin tưởng. Nàng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Thanh Ngưng, lòng nàng phát run, dũng khí trong cơ thể nháy mắt đều biến mất. May hắn hai chân có chút khí lực, miễn cưỡng có thể đi vài bước. Nàng muốn đi đâu? Thanh Ngưng thấy nàng không để ý đến sự tồn tại của hắn, cả giận: Hồi chức nữ cung không được ư? Không có chỉ dụ của ta, nàng vĩnh viễn không thể hồi thiên đình. Thanh Ngưng nhặt thanh bảo kiếm của Lạc Sự Minh trên đất để vào trong tay áo, tiếc hận nói: Thanh kiếm sắc bén này đáng tiếc đã dính đầy oán khí cùng cừu hận. Nay ta mang người đến giao trì để tẩy đi tội nghiệp của ngươi. Thanh Ngưng thu lại hảo bảo kiếm rồi quay nhìn về phía Y Vân. Nàng có chuyện gì không rõ ư? Y Vân vẫn lạnh đạm không thay đổi. Cho dù có cũng không dám phiền đến Tinh Quân. Nàng cũng biết một mình thạ phàm sẽ bị trừng phạt như thế nào ư? Bất luận là bị trừng phạt thế nào, tiểu tiên đều không một câu oán hận. Nàng khiêu khích hắn, nàng hoài nghi pháp lực của ta, vẫn là đối với ta không có nửa điểm tin tưởng sao? Nàng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Thanh Ngưng, lòng nàng phát run, dũng khí trong cơ thể nháy mắt đều biến mất. May mắn hai chân còn chút khí lực, miễn cưỡng có thể đi vài bước. Nàng muốn đi đâu? Thanh Ngưng thấy nàng không để ý đến sự tồn tại của hắn, cả giận: Hồi chức nữ cung không được sao? Không có chỉ dụ của ta, nàng vĩnh viễn không thể hồi thiên đình. Thanh Ngưng xuất ra lệnh bài, nàng viễn cưỡng nhìn thoáng qua. Nàng cả kinh hiểu được ý đồ trong mắt Thanh Ngưng. Người uy hiếp ta sao? Trừ phi nàng không cần ngàn năm khổ tu, người muốn thế nào chứ? Ngữ khí của nàng không nổi giận mà dịu đi. Nàng bây giờ cái gì cũng đều không cần, cũng không cần đợi ngàn năm trôi qua nữa bởi vì gặp lại hắn đã làm nàng bị giày vò nhiều rồi, không nghĩ đến sẽ như thế một lần nữa. Xem ra nàng rốt cục cũng học được cách nói chuyện với ta như thế nào, biết nên dùng thái độ gì với ta. Hắn vươn tay thân tỉnh vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Y Vân. Không, nàng hoảng sợ lùi về sau mấy bước, bồi dối đến nỗi quên cả bản thân có pháp lực mà liều mạng. Thế nhưng trong nháy mắt, nàng liền đụng phải thân thể của Thanh Ngưng. Nguyên lai nàng thật sự hoài nghi pháp lực của ta đúng không? Hắn mỉm cười khác thường, làm nàng có dự cảm xấu. Tuy rằng nàng cố gắng tìm kiếm khẩu quyết để thi triển pháp lực, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai chữ Thanh Ngưng. Hắn không phải thần mà đúng là ma quỷ. Thanh Ngưng quỳ gối trước mặt nàng, mang theo thanh âm ấm áp. Ta chỉ muốn nghe giọng nói của nàng một chút thôi. Ta nói rồi, ta không phải làng ta. Không phải cũng không sao, cho dù thế nhưng nàng vẫn không để ý đến ta. Hắn nhìn thật sâu vào ánh mắt đang tránh né, vuốt ve mái tóc dài như tơ. Nếu nàng đàn nàng ấy một ngày, ta sẽ cho nàng quay trở lại thiên đình. Một ngày ư? Tâm Y Vân bắt đầu dao động. Nàng có thể sao? Đây là điều mà nàng chưa từng dám hy vọng xa vời. Nhưng là... Trong lúc nàng do dự, Thanh Ngưng đã nắm tay nàng bay về hướng Hoa Sơn. Bọn họ đứng dưới chân núi, một gốc của cây hoa cúc thụ. Đẹp sao? Hắn bay lên nhặt một đoá rồi bay xuống đặt vào tay nàng. Nàng hăm hở trả lời, nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết nàng từng vì muốn tìm kiếm một cây hoa cúc thụ đã nở mà đã đi qua thiên sơn vạn thủy. Chính vì lúc nàng còn làm tượng đất, Thanh Ngưng từng hỏi nàng, nàng có muốn xem qua vẻ đẹp của hoa cúc không? Hoa cúc này sinh trưởng ở trên cây, khi gió nhẹ thổi thì bầu trời sẽ đầy áp sắc vàng của hoa cúc. Hoa cúc sẽ theo gió mà bay đi, vô tâm nhưng lại có tình. Cây này là một thân linh khí, ít nhất cũng đã tu vi mấy trăm năm. 800 năm, nàng thuận miệng đáp. Hắn kinh ngạc hỏi, làm sao nàng biết được? Bởi vì ta quen nàng ấy đã 800 năm. Nàng tên là Trà Nhi. 800 năm, vậy thì có thể hóa thành người. Nàng đã dùng 500 năm của mình để hóa thành người. Y Vân còn nhớ Trà Nhi, hóa thân của Hoa Cúc là một cô gái tao nhã, trên khuôn mặt luôn hiện lên nụ cười sung sướng. Đã lâu không nhìn thấy nàng ấy, không biết nàng có tìm được hạnh phúc của chính mình hay không. Vậy nàng dùng thời gian bao lâu để biến thành người? Ta nguyên bản... Nàng tự biết lỡ lời, lập tức sửa lại. Nguyên bản ta và nàng ấy giống nhau, bất quá ta may mắn hơn, nàng ấy chỉ mất 200 năm. Thấy Thanh Ngưng cười, nàng âm thầm nói với chính mình, về sau tuyệt đối không thể quá nhiều lời với chàng nữa. Quen biết 800 năm, các nàng hẳn là quan hệ rất tốt, nhưng vì sao nàng ấy không cùng nàng tu thành chín quả? Nhắc tới chuyện cũ, Y Vân có chút mất mát. Nàng ngồi xuống dựa vào thân cây, nhỏ giọng nói, chúng ta rất cố gắng tu hành, nhưng chính là 60 năm trước, một người nam nhân đi qua nơi này đã thay đổi nàng ấy. Một phàm nhân? Đúng vậy, là một phàm nhân. Hắn si mê tự tao nhã của nàng ấy. Mới đầu hàng năm vào mùa thu đều đến nơi này để xem Trà Nhi, vì nàng mà tới nước bón phân. Về sau thì qua mỗi tuần trăng đều đến, sau nữa là xây ở gần đây một ngôi nhà, hàng ngày đều đến chăm sóc nàng ấy. Nàng ta căn bản đâu cần những thứ đó. Y Vân bất đắc dĩ gật đầu. Có đôi khi có được không nhất thiết là cần, nhưng cũng không nhất định cần là phải có được. Đúng vậy, nhưng nàng ta bị cảm động, từ bỏ cơ hội thành tiên của mình cùng hắn sống cuộc sống này. Nguyên lai không chỉ có ta mới là kẻ ngốc, vẫn còn có người nguyện ý chăm sóc một thân cây. Nhưng hắn so với ta lại may mắn hơn. Thanh Ngưng cười cợt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không phải chỉ có bản thân ta mà vẫn còn có kẻ khác. Nàng ấy từ bỏ 800 năm tu hành của mình để tôi lấy 30 năm diện mạo tư thủ. Nam nhân kia sau khi chuyển thế đầu thai đã quên nàng ấy. Người có cảm thấy nàng ta cực kỳ ngu xuẩn không? Vì một nam nhân phụ lòng mà tình nguyện làm yêu chứ không làm tiên. Nàng ấy đúng là ngốc, nhưng vẫn còn có người càng ngu xuẩn hơn. Nàng cười tự giễu bản thân. Chính là nàng chỉ bất chấp đi gặp một người mà ngu xuẩn, lao vào trước nữ cung, một nơi như lao ngục. Nàng cười nhạo ta sao? Thanh Ngưng cười đến gần nàng, dựa vào vai nàng hơn. Lâu như vậy không thấy hiện thân, linh hồn nàng ấy không có ở đây ư? Chắc là vụng trộm đến xem nam nhân kia rồi. Vì sao lại phải vụng trộm đến xem? Hắn muốn cùng nàng trò chuyện, cho dù đó chỉ là một chuyện vô vị, nhưng cái loại khoái hoạt đều biểu hiện trên mặt nàng làm cho hắn có chút say mê. Tình quân cũng biết nhân và yêu nếu cùng sinh sống lâu sẽ giảm thọ ư, nàng ấy không muốn làm hại hắn. Nàng bỗng phát giác Thanh Ngưng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng, như có thể nhìn thấu tất cả của nàng. Nàng bất giác hỏi nhẹ, phá vỡ sự trầm tĩnh. Ngươi đang nhìn điều gì? Nhìn tâm tư của nàng. Ngươi nhìn ra sao? Nhìn không được, nàng che giấu rất tốt. Hắn mở bàn tay của nàng ra, nói, mềm mại không xương. Ngươi, nàng dùng hết toàn lực, nhưng không thể rút tay mình về, nổi giận nói, buông. Nàng sợ hãi ư? Sợ cái gì chứ? Ngươi nói xem ta sợ điều gì? Thanh Ngưng buông tay nàng ra cười to. Thân thể của nàng ốm yếu, ta không có hứng thú. Đổ hạ lưu. Yên tâm, ta nói rồi, ta chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện một chút mà thôi. Ma quỷ, nàng trong lòng thầm mắng trăm ngàn lần, một hồi sau mới bình ổn trở lại. Vậy ngươi đến tụt cùng là thích tượng đất kia ở điểm nào? Nàng nhìn không được nên hỏi, nghĩ rằng vấn đề này đúng là không nên hỏi, nhưng ta vẫn muốn biết. Nhắc đến tượng đất, Thanh Ngưng sâu kín trả lời. Ta đem linh hồn mình phân làm hai, ta cho nàng một nửa linh hồn, cho nên hiện tại ta là một linh hồn không hoàn chỉnh. Đó là ngươi tự lừa mình dối người. Đúng vậy, chỉ cần một cái liếc mắt, nàng đều hiểu được chuyện này thật. Hắn trong lòng không chút thầm oán trách cứ, ẩn ẩn lộ lộ một vẻ toan tính, không khỏi làm cho Y Vân nhớ lần đầu tiên gặp mặt ở thiên đình. Khoảng cách thời gian, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt hết được. Bọn họ nhìn hoa cúc đang bay, nhìn ánh mặt trời xuống núi dần, nhưng vẫn còn chiếu sáng trên các tầng lá. Nàng vì cái gì mà muốn làm thần tiên? Hắn đột nhiên hỏi. So với việc khi mặt trời mọc là sống, mặt trời lại là chết, thì thần tiên đương nhiên là tốt lắm. Có thể không vì cơm no áo ấm mà phải làm lụng vất vả, không phải sống bôn ba. Nàng trả lời không đúng đáp án. Điều này đáng giá sao so với việc chúng ta nghìn năm qua khốn khổ tu hành, từ bỏ dục niệm, vĩnh viễn cô độc? Nàng cảm thấy đáng giá sao? Đáng giá. Nàng kiên định trả lời, tất cả mọi điều đều đáng giá. Không đáng. Lấy hoa cúc thụ này là một ví dụ, trên thiên đình cũng còn rất nhiều bi kịch. Ngươi là nói hằng Nga? Ánh hoàng hôn lưu lại chút huyết sắc cuối cùng, nhường chỗ cho ánh trăng lạnh như băng. Thanh Ngưng nhìn mặt trăng dần hiện lên trầm ngâm. Ánh trăng này vĩnh viễn đều hàn thấu xương. Ta nghe nói Quảng Hằng cung rất lạnh. Đúng vậy, ta chỉ đi qua một lần, liền vĩnh viễn không có ý định quay lại đó. Trải Nhi cùng Hằng Nga tuy lựa chọn khác nhau, kết cục lại cùng bi thảm. Y Vân nói, nếu là nàng sẽ làm thế nào? Giống như Hằng Nga, dùng sự vô tình vô nghĩa đổi lấy vĩnh viễn. Lời nói của nàng trái với lương tâm chính mình. Ta sẽ không đâu. Thành Ngừng ánh mắt hướng về đỉnh núi Hoa Sơn bình tĩnh. Nếu là ta trước khi thành tiên gặp được nàng, ta nhất định tình nguyện là một yêu tinh mà yêu nàng. Nàng không phải nàng, cho dù nàng có được thân thể của nàng ấy, cũng không có được linh hồn của nàng ấy. Thành Ngừng đứng lên, cuối cùng liếc nhìn mắt một cái lạnh lùng. Về sau hạ phàm, ít nhất đến trước thông báo với ta một tiếng. Chương 6 Số mệnh. Những lời Kim Thiện Tử trước lúc rời đi đến tụt cùng là có ý gì? Y Vân bồi hồi đứng trước cửa Nam Thiên Môn. Nàng vẫn không dám đến gặp Thanh Ngưng, đành phải lợi dụng pháp thuật để xuyên qua tam giới xuống thế gian. Bóng người màu vàng nhạt lại xuất hiện trong tầm mắt nàng, cử chỉ vẫn rất tự nhiên tao nhã. Tôn giả đang đợi ta sao? Thần tiên cho dù pháp lực có cao đến đâu, cũng không có khả năng nhìn được tương lai. Hắn làm sao có thể biết nàng sẽ đến? Ta chỉ là đang đợi người nên đến. Ta chỉ là muốn hỏi lời nói ngày hôm đó của tôn giả là có ý gì. Vậy chuyện gì ngươi không rõ? Hắn nhìn Y Vân, ánh mắt như nhìn thấu thế gian cũng như nhìn thấu lòng người. Muốn hỏi ta vì sao lại tồn tại, vì sao ta lại động tình, ta nên làm thế nào để thoát khỏi sự yêu hận vô biên vô hạn dây dưa này. Nếu đã lựa chọn làm tiên, nhất định sẽ nhiều đau khổ, nhưng nàng chỉ có thể một mình chịu đựng. Ta chỉ có thể nói với ngươi, Phong đừng động tình, Vân đừng gắn bó. Quả nhiên không hổ là thủ hạ đại đệ tử của Như Lai, mọi sự trên thế gian đều không được qua khỏi cặp mắt dáng kia. Phong nếu động thì bụi bặm sẽ ẩn trong đó, Vân nếu như gắn bó thì sẽ tạo ra bão tố. Là thần tiên thì không được lưu luyến phàm trần, nếu không thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Kim Cương Kinh thật sự có thể giải thoát thế gian ư? Y Vân có chút nghi hoặc hỏi. Ngay đến cả Thanh Ngưng cũng bất lực, Kim Thiện Tử có thể làm được sao? Như Lai Phật Tổ trước khi tu thành chính quả cũng là một phàm nhân,

thật sự sẽ không có việc gì sao? Nếu có việc, hắn cũng sẽ giúp ngài giải quyết, yên tâm đi. Mệnh Túc Tinh Quân nhìn đống hỗn độn trong Diêm La Điện một phen đánh giá. Lần sau nếu ngài có phát giận, cũng đừng làm lộn xộn như vậy nhé, hắn rất ghét lộn xộn này nọ. Chương 7, quá yêu. Trong Hồng Lan Cung, Nguyệt Lão nhìn cái tên nữa lại biến mất trên vách tường, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đảo mắt qua vài cái tên nữa lại cảm thấy phát sầu. Nguyệt Lão xoa xoa nếp nhăn trên trán. Lại phát sầu sao? Thanh âm tào nhã vang lên. Thanh Ngưng, như thế nào lại đến đây? Nguyệt Lão vừa nghe thấy lập tức kinh hỉ. Đến xem có ngài có lại hồ đồ nữa hay không? Hồ đồ, rất hồ đồ. Nguyệt Lão ai oán làm cho lửa giận trong lòng Thanh Ngưng cũng dịu bớt. Ngài có nhớ rõ một nữ nhân tên Âu Ẩn Nguyệt không? Âu Ẩn Nguyệt, Âu Tinh Phàm. Người đang nói đến hai người bọn họ sao? Tinh Phàm là tỷ phu của nàng ta sao? Nhưng sao nghe tên lại là huynh muội? Thanh Ngưng nổi đối diện với Nguyệt Lão. Có thể làm cho Nguyệt Lão nhớ đến tên này, e rằng cũng là một trong những người làm cho hắn khá đau đầu. Đúng vậy, một đôi làm cho ta tâm tư lao lực, thương tiếc. Ngài ngồi xuống kể cho ta xem. Nguyệt Lão kéo ghế ngồi xuống, thuật lại một chuyện cũ. Cái này cũng đều là do cha mẹ quái dị của Âu Tinh Phạm gây nên. Cha mẹ hắn lúc gần 40 tuổi mới có đứa con gái đầu lòng, yêu thương chiều chuộng cũng không có gì đáng trách. Nhưng hành vi của bọn họ đúng là phi thường không thể lý giải. Khi hắn vừa tròn 20, bọn họ chỉ hận không thể cho hắn những thứ tốt nhất trong thiên hạ. Một ngày nọ, bọn họ gặp một người phụ nữ đang khó sanh trong một sơn động hẻo lánh. Nếu đã giúp thì không nói gì. Nhưng khi tiểu cô nương kia vừa được sinh hạ thì bọn họ liền đoạt đi. Cướp cô dâu ư? Cũng không hẳn là vậy. Bọn họ là người hành vi quái dị nên trong giang hồ cũng đắc tội không ít. Khi Tình Phạm 9 tuổi, bọn họ cũng không thể thoát khỏi vận rủi nên bị cửu nhân sát hại, chỉ để lại hai đứa nhỏ đáng thương sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy thì Tinh Phàm cùng Ẩn Nguyệt tình cảm nhất định là tốt rồi. Thành Ngưng hỏi. Đây là điều dĩ nhiên, Tinh Phàm đối với vị muội muội này đều hết lòng che chở. Nói như vậy, Tinh Phàm nảy sinh tình cảm huynh muội đối với nàng ta đến mấy gây ra bi kịch đáng tiếc này sao? Nếu là như thế cũng không có gì tiếc nuối. Tinh Phàm xem muội muội của mình là người quan trọng nhất, tất cả đều suy nghĩ cho nàng ấy, tránh cho mọi việc gây thương tổn. Ta vốn dĩ định thành hoàn cho bọn họ, chỉ là thân thể của bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành một bí mật. Bọn họ nếu đã là thân nhân của nhau thì chuyện nhân duyên cũng rất khó có thể xảy ra. Thành Ngưng ngẫm lại cũng thấy đây không phải là một biện pháp tốt. Đúng vậy, cho nên ta cũng không dám lỗ mãng, nên đã tạm hoãn chuyện nhân duyên ấy lại. Khi bọn họ lớn lên thì thay đổi rất nhiều. Tình Phạm rất ít khi về nhà, suốt ngày chỉ lưu luyến lên lầu Xanh Phong Nguyệt. Ẩn Nguyệt mỗi ngày đều chỉ ngồi ở nhà, đêm cũng không ngủ mà mong ngóng hắn trở về. Cuối cùng đến lúc hắn trở về lại mang theo một nữ tử tên Hương Tuyết. Chắc chắn là hắn đang trốn tránh tình cảm của chính mình. Nguyệt Lão nghe được những lời ấy, lông mày bỗng trao lại. Cũng không đúng, ta suy nghĩ lại chỉ thấy hắn là loại người bạc tình, nên đem Ẩu Ân Nguyệt trao cho một nhân duyên khác tốt hơn. Nhưng quả là tạo hóa trêu ngươi, mẫu thân của Hương Tuyết lại chính là người nữ nhân trong sơn động năm ấy. Sao lại có chuyện như thế? Không phải là trùng hợp, bởi Hương Tuyết là tỷ tỷ của Ẩu Ân Nguyệt nên hai người có thần thái khá giống nhau. Nói vậy cái Tinh Phàm thích chính là thần thái giống nhau đó sao? Thành Ngưng thống khổ nhắm mắt lại. Sao lại có kết cục ai oán đến thế? Đúng vậy, bi kịch cũng từ đấy mà thành. Cứ nghĩ rằng thân sinh cốt nhục như vậy cũng tốt, ai ngờ lại làm cho bọn họ ruột gan như đứt ra từng khúc. Bọn họ vốn chính là trốn tránh tình cảm của nhau, nhưng lại ngẫu nhiên gặp một cơ hội nên cuối cùng mới trở thành sai lầm như thế này. Cuối cùng thì cũng hiểu ngài tại sao lại làm như vậy. Nếu ngài cho bọn họ biết thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện bi kịch. Thành Ngưng trầm giọng. Tiết lộ thiên cơ là vi phạm thiên luật. Nguyệt Lão biện giải. Cho nên ngài vẫn dâng mắt lên và nhìn hai người bọn họ sống nương tựa vào nhau mười mấy năm, cuối cùng cũng bị chia rẽ sao? Ta đáng tiếc là ta tỉnh ngộ quá muộn, là ta hại bọn họ. Ngài sai lầm không chỉ khi bọn họ còn sống, và đến kiếp này bọn họ cũng không thể được ở cạnh nhau. Âu Ẩn Nguyệt phải nhận mọi điều, khi dễ đến nỗi phải tự kết liễu đời mình. Thành Ngưng miễn cưỡng đứng dậy. Kiếp sau e có lẽ nàng chỉ có thể đầu thai thành một con vật nào đó. Nguyệt Lão cũng run run đứng dậy, quỳ gối trước mặt Thanh Ngưng. Nếu không phải là do ta phạm sai lầm thì bi kịch này không thể xảy ra, là ta quá hồ đồ. Thanh Ngưng nhanh chóng nâng Nguyệt Lão dậy. Không phải tất cả đều là lỗi lầm của ngài đâu, tình yêu vốn là thứ khó nắm bắt, ta nguyện ý nhận trừng phạt. Nguyệt Lão, chúng ta đã giao nhiều tình nhiều năm cho ngươi, ngài còn không hiểu ta sao? Thanh Ngưng cúi đầu trầm ngâm. Ngài có muốn tìm sự giúp đỡ không? Nếu tìm được người thông minh lanh lợi như ngươi giúp, đương nhiên là rất tốt. Vườn lão cảm kích nắm chặt tay Thanh Ngưng. Được rồi, ngài mau chóng cho ta một chút vấn đề. Thanh Ngưng vừa định ra khỏi Hồng Loan cung liền quay lại hỏi, Tình Phàm khi chuyển thế đầu thai tên gọi là gì? Tần Nghĩa Phàm. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.